Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Thứ lãng phí năng lượng, là đáng xấu hổ. Quân Ngự Hàn mặc dù trên mặt không có tình tự dao động, nhưng là từ hắn nắm chặt song quyền chung, có thể cảm nhận được hắn khẩn trương. Thế nhưng, khẩn trương thì có ích lợi gì? Từ đó chờ vị diện khi đến chờ vị diện, rất xa so với phi thăng muốn khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Mommy làm sao vậy? Daddy, mau nói cho Bảo Bảo. Mommy làm sao vậy? Chu Bảo Bảo nhìn phía dưới bị những thứ ấy năng lượng bị bọc ở người. Lo lắng hỏi, Bảo Bảo, ngươi xem, những thứ ấy năng lượng cũng không phải là mẹ ngươi chủ động đi hấp thu, ở Quân Ngự Hàn nêu lên hạ. Chu Bảo Bảo cũng phát hiện vấn đề này. Những thứ ấy năng lượng phảng phất là cưỡng chế tính chui vào Chu Thuần trong cơ thể. Hắn càng thêm lo lắng. Daddy, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, Mommy sẽ bị chống bạo. Chu Bảo Bảo rốt cục phát hiện Chu Thuần trên mặt kia một tia vẻ mặt thống khổ. Hắn dùng sức lôi kéo Quân Ngự Hàn ống tay áo, muốn hắn nghĩ ra cái biện pháp. Thế nhưng, Quân Ngự Hàn nhíu chặt chân mày, lại không có chút nào xòe ra ra. Sư phó Chu Bảo Bảo lập tức rời chuyển xin giúp đỡ mục tiêu. Bọn họ vô pháp khi đến mặt đi. Thế nhưng Đông Phương Yếm Thế có thể à? Bảo Bảo, không có biện pháp, coi như là đi xuống cũng không có biện pháp. Vậy có thể lượng ta căn bản cũng không biết là cái gì. Căn bản là vô pháp ngăn cản, Đông Phương Yếm Thế không nghĩ đến. Cư nhiên lại ở chỗ này mặc danh kỳ diệu lật thuyền. Đáy mắt hắn có cay đắng. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thiên ý sao? Tiếp tục như vậy, không phải Chu Thuần bị chống bạo, chính là tiếp dẫn chỉ bị hủy diệt. Nàng kia thì thế nào có thể đi vào bậc trung vị diện? Thế nào có thể trưởng thành? Mà lúc này, Chu Thuần lại là liên tiếp kêu rên lên tiếng. Dũng mãnh vào nàng bên trong đan điền năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Nàng dùng tất cả lực lượng, muốn đi đem những năng lượng này cấp vận chuyển hấp thu. Thế nhưng hấp thu tốc độ vẫn như cũ là so ra kém năng lượng dũng mãnh vào tốc độ. Giữa lúc nàng muốn thả khí thời gian, nàng lại kinh ngạc phát hiện, của nàng bên trong đan điền, hình chứng quỹ tích thượng sinh mệnh nguyên lực, lúc này lại là lóe ra nổi lên bích lục quang mang. Theo những thứ ấy năng lượng dũng mãnh vào, những thứ ấy sinh mệnh nguyên lực bị không ngừng nén, lại nén, theo lục sắc sương mù, biến thành lục sắc tinh thể. Chu Thuần cảm giác được rõ ràng bên trong đan điền biến hóa. Đường những thứ ấy năng lượng bị nén thành lục sắc tinh thể hậu, của nàng đan điền rõ ràng không có ngay từ đầu như vậy tăng. Ánh mắt của nàng chợt lóe ra mấy cái. Này là thân thể của nàng, nên là do nàng làm chủ. Nàng một lần nữa đem quyền chủ đạo cấp cầm qua đây. Nàng xem bên trong đan điền những thứ ấy tử vong nguyên lực hình thành khỏa hạt. Khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười. Dù sao những năng lượng này vội vã như vậy muốn vào nhập thân thể của nàng, kia lãng phí chẳng phải là đáng tiếc. Không như, bắt bọn nó cấp biến thành sinh mệnh nguyên lực hình thành khỏa hạt. Nàng nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy là money chỉ là bởi vậy. Nàng ở giữa không trung trôi thời gian, lại muốn diên dài hơn nhiều. Nàng vừa tử tế quan sát những thứ ấy tử vong nguyên lực khỏa hạt. Chỉ cần noi theo những thứ ấy tử vong nguyên lực khỏa hạt, dùng đại lượng linh hồn lực, không ngừng nén sinh mệnh nguyên lực, là có thể chế tạo ra sinh mệnh nguyên lực khỏa hạt. Nàng ngay từ đầu thử một chút, kết quả, mấy canh giờ hậu, của nàng trong đan điền quả nhiên là xuất hiện khỏa, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên lực khỏa hạt, trên mặt của nàng có ý mừng, nàng từng liên tục hai lần kíp nổ những thứ ấy khỏa hạt. Này đó khỏa hạt trung ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, nàng là nhất thanh nhị sờ. Hiện tại, nàng không ngừng chế tạo sinh mệnh nguyên lực khỏa hạt, liền tương đương với là dự trữ. Hết chương.